Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, phần 256. Liễu Tịch cười nói, đại gia có thể đoán được tiên tư tinh hoa xương mặt khác hiệu quả sao? Cho đại gia một cái nhắc nhở, tỉ như giải độc, mọi người cảm xúc đều bị Liễu Tịch điều động lên. Có lúc trước nữ phóng viên sự tình lót nền, hiện tại nghe được như thế thái quá nói. Thế nhưng không có người hoài nghi thật giả. Liễu Tịch vỗ vỗ tay, lập tức có nhân viên công tác từ hậu đài nâng một cái bàn đi lên. Trên bàn phóng một cái lồng sắt thượng che một tầng miếng vải đen, thấy không rõ bên trong cái gì. Liễu Tịch lại lần nữa đè ép áp tay, ý bảo đại gia ân tịnh lại. Nàng tầm mắt chậm rãi đảo qua hội trường, mỗi một cái người xem đều theo bản năng tĩnh một chút. Rõ ràng Liễu Tịch ánh mắt chỉ là đảo qua mà qua, nhưng mỗi người đều cảm thấy nàng vừa rồi nhìn chính mình liếc mắt một cái. Liễu Tịch nhìn chung quanh hội trường một vòng sau, bắt tay đặt ở lồng sắt che miếng vải đen thượng. Trên mặt nàng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, thầm nghĩ nếu đã như thế cao điệu, như vậy không ngại lại cao điệu một chút, không cho mọi người một cái bom nguyên tử giống nhau đánh sâu vào. Như thế nào không làm thất vọng trận này siêu cấp quy cách cuộc họp báo đâu. Xoát một tiếng, Liễu Tịch một phen kéo ra lồng sắt thượng miếng vải đen. Thính phòng thượng phát ra một trận kinh ngạc tiếng kêu. Mọi người giật mình nhìn lồng sắt trang hai điều màu xanh lá con rắn nhỏ. Ai cũng không có dự đoán được, lồng sắt bên trong thế nhưng trang hai điều rắn độc. Đương nhiên, đại gia liên tưởng đến lúc trước Liễu Tịch nói, tựa hồ minh bạch cái gì. Chẳng lẽ, quả nhiên, Liễu Tịch vỗ lồng sắt nói, tục ngữ nói ong vàng đuôi sau châm, thanh trúc xa nhi khẩu. Này hai điều đó là chính tông trúc diệp thanh, có kịch độc, cũng may giống nhau không có sinh mệnh nguy hiểm mà ni phía dưới. Có người tự nguyện tiến đến nếm thử sao? Thính phòng thượng một mảnh im ắng, vừa rồi còn sôi trào như nước, lúc này lại bình tĩnh như hồ. Này cũng không phải là tùy tiện nếm thử hạng mục. Xa xo nữ phóng viên thí nghiệm sản phẩm phân đoạn hung hiểm gấp trăm lần, cũng khủng bố gấp trăm lần. Không có người sao, phần thưởng sẽ là tam chi tiên tư tinh hoa xương. Liễu Tịch khai ra giá cao. Nàng không phải không biết trận này hỗ động phân đoạn đã vượt qua điểm mấu chốt, nhưng là nàng có 10 phần 10 tin tưởng, cũng không lo lắng sẽ xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Mà trận này phân đoạn qua đi, tiên tư tinh hoa xương sẽ trở thành một cái thần thoại. Chương 384 dũng cảm giả trò chơi. Phía dưới khán giả lẫn nhau thấp giọng nói chuyện với nhau, ánh mắt không ngừng ở Liễu Tịch cùng hai điều màu xanh lá khủng bố xà thượng đảo quanh. Nhìn đến hai điều xạ ở trong lồng xoay quanh mấp máy, có chút tuổi trẻ nữ người xem nhịn không được phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Qua một phút đồng hồ, vẫn cứ không có người lên đài. Liễu Tịch lại không nóng nảy, biểu tình thậm chí xưng được với dù bận vẫn ung dung. Hội trường cùng với hội trường bên ngoài, đứng ngồi người xem vượt qua 3.000 người. Trong đó khẳng định có dị năng giả tự do liên minh thành viên. Nàng tin tưởng, nếu thật sự không có người xem lên sân khấu, khẳng định sẽ có người một nhà nhảy lên tới căng bãi. Lại qua nửa phút, một cái nhu nhu nhược nhược nam hài tử đứng lên, trong miệng nhỏ giọng nói, ta có thể thử xem sao. Hắn ăn mặc như là một người sinh viên, tuổi lại nhìn chỉ có 15-6 tuổi bộ dáng, mang theo một bộ vô khung mắt kính, tướng mạo văn nhã tú khí. Nam sinh tựa hồ thực không thói quen trở thành mọi người tiêu điểm. đối mặt đại gia đầu hướng hắn ánh mắt, trên mặt lập tức đỏ, thẹn thùng cúi đầu. Liệu Tịch lại đối hắn cười cười, đi đầu cố lấy trưởng, hoan nghênh chúng ta dũng cảm người khiêu chiến, thỉnh cho chúng ta dũng sĩ nhiệt liệt vỗ tay. Hội trường nổi tức khắc vỗ tay như sấm, ni nam sinh tựa hồ từ vỗ tay chung được đến dũng khí cùng lực lượng, dùng sức ngẩng đầu đi tới trên đài. Nam sinh thẹn thùng đi đến Liễu Tịch trước mặt, Liễu Tịch tức khắc cảm nhận được hắn trên người như có như không vu tộc hơi thở, quả nhiên là dị năng giả. Thời khắc mấu chốt, rốt cuộc vẫn là người một nhà, đáng tin a. Liễu Tịch trên mặt không lộ thanh sắc, cười hỏi, muốn hay không giới thiệu một chút chính mình? Trương Mãnh, nam sinh nhỏ giọng nói. Tiếng nói vừa dứt, giữa sân tức khắc có người cười ra tiếng tới. Ai không không nghĩ tới, một cái văn nhược thiếu niên lại có một cái cao lớn thô kịch tên, sợ xả sao? Liễu Tịch lại hỏi. Sợ? Trương Mãnh vẫn như cũ nhỏ giọng nói. Kia vì cái gì đi lên đâu? Bởi vì ta tin tưởng ngươi sẽ không làm ta xảy ra chuyện, như vậy đối với ngươi không chỗ tốt. Còn có chính là, ta bạn gái sinh nhật mau tới rồi, ta tưởng đem tiên tư tinh hoa sương đưa cho nàng làm lễ vật. Trương Mãnh nâng nâng mắt kính, vẫn như cũ nhỏ giọng nói. Thính phòng thượng tức khắc lại phát ra một trận thiện ý tiếng cười. Liễu Tịch không cười, Trương Mãnh ở dương mắt kính khi, nàng rõ ràng nhìn đến hắn đáy mắt hiện lên một tia tinh quang. Đồng thời, Trương Mãnh dùng càng tiểu nhân thanh âm đối nàng nói, đệ thập quyết định giả, chủ tịch làm ta dẫn hắn hướng ngài vấn ân, chúc ngươi sinh ý thịnh vượng tài nguyên cuồn cuộn. Liệu Tịch nhỏ đến không thể phát hiện đối. Trương Mãnh gật gật đầu, sau đó nói, ngươi dũng khí làm ta bội phục, như vậy thỉnh bắt đầu ngươi biểu diễn. Lồng sắt đỉnh có một cái chỉ cung, bàn tay duỗi hạ lỗ nhỏ. Trương Mãnh nâng lên tay phải, huyền ngừng ở lồng sắt phía trên. Thính phòng thượng ân tĩnh châm rơi có thể nghe. Mỗi người ngừng thở, không chớp mắt nhìn Trương Mãnh cùng hắn thủ hạ lồng sắt. Màn hình lớn cho Trương Mãnh đặc tả màn ảnh, chỉ thấy hắn sắc mặt trắng bệch. Mỗi người đều nhìn đến hắn tay đang run rẩy. Hắn dùng sức hít sâu, đột nhiên la lên một tiếng, bắt tay nhanh chóng vói vào lồng sắt. Hai điều trúc Diệp Thanh đã sớm đã chú ý tới trên đầu Huyền Đình cái tay kia, xoay quanh thành một vòng, ngẩng đầu rắn làm ra công kích tư thế. Trương đột nhiên tay rơi xuống nhập lồng sắt, hai điều trúc Diệp Thanh cổ duỗi ra, hàm răng nhanh như tia chớp ở trên tay hắn cắn một ngụm mà ni. Trương Mãnh lại là một tiếng kêu to, không ngừng hắn kêu, thính phòng tốt nhất nhiều người đi theo hét lên. Liễu Tịch bắt lấy Trương đột nhiên tay phải, người quay phim vội vàng điều chỉnh màn ảnh, cho hắn tay đại đại đọc tả. Chỉ thấy Trương Mãnh trắng nọn nhu nhược cánh tay thượng xuất hiện bốn cái nho nhỏ huyết động. Trương Mãnh xanh cả mặt, thân thể cũng đang run rẩy, hoảng sợ nhìn cánh tay thượng bốn cái tiểu huyết động, sợ hãi nói không ra lời. Liễu Tịch một cái tay khác cầm lấy tiên tư tinh hoa xương, ở bốn cái tiểu huyết động thượng từng người đảo ra một ít đạm chu sắc trong suốt vật chất. Khách quý tịch thượng lập tức có người cầm trước mặt microphone nói, Liễu tiểu thư, hắn bị rắn cắn, yêu cầu trước bài trừ độc huyết, sau đó lại diệt thuốc. Đúng vậy, dùng dao đem miệng vết thương cắt thành chữ thập hình, như vậy mới có thể nhanh chóng đem độc huyết bài trừ tới. Có người bổ sung nói. Liễu Tịch lắc đầu, chỉ là dùng sức nắm Trương đột nhiên cánh tay, nói, nếu là tại dã ngoại, chỉ có chính mình một người thời điểm bị rắn độc hoặc là mặt khác độc trùng cắn, ai tới giúp chính mình thiết chữ thập miệng vết thương đâu. lại có ai tới giúp chính mình bài trừ độc huyết đâu. Mọi người sửng sốt, nghe Liễu Tịch tiếp tục nói, cho nên, chân chính thuốc giải độc, chỉ có chính mình một người thời điểm cũng có thể thao tác, mà chúng ta tiên tư tinh hoa xương, liền có như vậy, công hiệu, màn ảnh kéo gần. Trên màn hình lớn biểu hiện ra Trương Mãnh đảo dụ cánh tay thượng. Bốn cái huyết động dần dần trải ra ám màu nâu vết máu. Những cái đó vết máu, vừa thấy chính là hư rớt máu, là bị xà độc ăn mòn qua đi máu. Khán giả thấy thế, phát ra từng đợt kinh ngạc cảm thán thanh. Khiếp sợ nhìn Trương Mãnh bốn cái huyết động máu đen lưu song sau. Bắt đầu chảy ra đỏ tươi khỏe mạnh, máu, xà độc giải, liền đơn giản như vậy, liền như vậy phương tiện mau lẹ, mọi người thật sự không thể tin được hai mắt của mình. Nhưng mà rồi lại không thể không tin, Liễu Tịch lại ở bốn cái huyết động thượng đảo ra đạm chu sắc trong suốt vật chất. Bốn cái huyết động chảy ra huyết dần dần đọng lại, huyết ngừng. Chỉ dùng 5 giây không đến thời gian, miệng vết thương huyết liền ngừng. Khán giả sôi nổi đứng lên, có người đi đâu vỗ tay. Vì thế vỗ tay càng ngày càng vang, dần dần vang vọng toàn bộ yến hội thính. Vỗ tay mãnh liệt, kéo dài không thôi. Liễu Tịch nhìn bốn cái lỗ nhỏ đã đóng vảy, giơ lên chương đột nhiên tay triển lãm ở camera trước. Cảm ơn chúng ta dũng cảm giả Trương Mãnh, làm dũng sĩ khen thưởng. Hắn đem được đến hắn nên được thù lao, nhân viên công tác bưng khay ra tới. Trên khay chỉnh chỉnh tề tề bày tam chi tiên tư tinh hoa xương. Trương Mãnh trước tiên cầm lấy tam chi tiên tư tinh hoa xương. Đôi tay cao cao giơ lên, hướng Liễu Tịch thật sâu cúc một cung. Lúc này mới cao hứng phấn chấn hạ đài, đi vào chỗ ngồi trước. Trương Mãnh còn không có ngồi xuống đi, chung quanh đã vô số người hướng hắn thu mua tiên tư tinh hoa xương, thậm chí khai ra 1 vạn 1 chi giá cả. Trương Mãnh đương nhiên sẽ không bán, lắc đầu cái gì cũng không nói, dứt khoát trực tiếp từ phía sau đi ra hội trường, rời đi Đông Phương khách sạn lớn. Hảo, chúng ta cuộc họp báo đến đây kết thúc. Cảm tạ các vị khách, các vị khán giả đã đến. Đại gia tái kiến, cùng với ngủ ngon, Liễu Tịch không hề dự triệu tuyên bố cuộc họp báo kết thúc. Dứt khoát lưu loát tiến vào phía sau màn. Nàng kết thúc quá nhanh, tất cả mọi người không phản ứng lại đây. Ngay sau đó, khán giả tức khắc làm ồn lên. Liền như vậy kết thúc, giá cả đâu, như thế nào bán ra đâu, các ngươi ít nhất cấp một cái tiêu thụ ngôi cao đi, không mang theo như vậy chơi. Khán giả tiếng oán than dậy đất, không chịu lập trường, sôi nổi la hét cuộc họp báo chủ sự phương cấp một cái minh xác mua hóa con đường. Hội trường oán khí tận trời. Đinh Mẫn không thể không lại lần nữa đi lên đài tới. Vừa rồi là chúng ta sản phẩm nghiên cứu phát minh tổng giám cùng đại gia chỉ đùa một chút. Nhưng là bởi vì chúng ta tạm thời không có cùng bất luận cái gì tiêu thụ thương ký kết sản phẩm. Tiêu thụ hợp đồng trên thị trường tạm thời sẽ không đem bán. Bất quá, chúng ta phía chính phủ trang web lên ngựa thượng liền sẽ khai thông đặt hàng thông đạo. Đối chúng ta sản phẩm có hứng thú, có thể ở chúng ta trên official website hạ đơn đặt hàng. Mặt khác, đối chúng ta sản phẩm có hứng thú điện thương ngôi cao hoặc là tiêu thụ thương, thỉnh lén cùng chúng ta liên hệ. Cảm ơn đại gia, cảm tạ các ngươi đã đến. Cảm tạ các ngươi chứng kiến tiên tư tinh hoa xương ra đời. Đinh Mẫn nhanh chóng nói xong, cũng vội vội vàng vàng hạ đài, lại không đi. Nàng thật sợ kích động khán giả sẽ chiều nàng ném giày. Chương 385, ngày hôm qua ngươi đối ta lạnh lẽo, hôm nay ta ngươi trèo cao không nổi. Tiên Tư Tinh Hoa Xương phát hỏa, không phải ngày hôm sau, mà là ở sản phẩm cuộc họp báo qua đi, lập tức liền phát hỏa. Internet làm nhanh chóng nhất ngôi cao. Tiên Tư Tinh Hoa Xương đốm lửa này đương nhiên là ở trên mạng trước thiêu cháy. Các phóng viên trước tiên đem cuộc họp báo trên video truyền tới từng người internet truyền thông. Thượng, lấy tiêu đề đều thực đoạt người trong mắt. Siêu đại quy cách cuộc họp báo. Cấp quan trọng khách quý tụ tập. Tiên Tư Tinh Hoa Xương ngang trời xuất thế. Thay đổi đồ trang điểm cách cục nghịch thiên sản phẩm Money Tiên Tư Tinh Hoa Xương. Là linh đan rượu dược. Vẫn là một khoản mỹ dung mỹ phẩm dưỡng da. Tiên Tư Tinh Hoa Xương chứng kiến mỹ nhan kỳ tích một khắc. Ngoặc kép, hết chương.